Bạn gái tai tiếng, chương 48, tập kích ngực người ta. Góc truyện audio.com. Bữa tối rất phong phú, cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí cũng rất ấm cúng. Tận đến khi Tịch Sư Lam uống hơi quá chén đỏ mặt bừng, không buông tha nhất định phải kính Tịch Sư Tử một chén rượu. Sư Tử, lần này thật cần em phải ở bên Tô Phùng Tần, khi đi công tác nhờ em đối tốt với cô ấy một chút. Chớ chọc cô ấy giận, chỉ cần cô ấy cao hứng, tất cả đều vui vẻ. Tịch Sư Lam vừa thốt ra, bầu không khí trên bàn trong nháy mắt cũng có chút cứng ngắc. Mặt Tịch Sư Tử không thay đổi nâng ly, hơi khẽ cau mày nhìn Tịch Sư Lam khẩn thiết trong men say. Lý Tiên Ni ngước mắt nhìn Tịch Sư Tử, cắn môi không nói chuyện, trên mặt Tịch Tố Công biểu lộ có chút phức tạp, ông cúi đầu nhìn ly rượu trước mặt, khe khẽ thở dài, Đàm Vịnh Vịnh nghiêng đầu nhìn ông, bên trong ánh mắt cũng có chút bất đắc dĩ. Trong mắt họ, Tịch Sư Tử là một đứa nhỏ không dính khói lửa trần gian. Cao ngạo lạnh lùng, mọi chuyện không cần người khác quan tâm, vô luận việc lớn việc nhỏ cũng có thể tự mình xử lý gọn gàng ngăn nắp. Từ nhỏ đã có thành tích ưu tú, một đường thuận lợi đến khi tốt nghiệp đại học, toại nguyện làm một họa sĩ, tuổi còn trẻ đã có chút danh tiếng, một đứa bé kiêu ngạo lạnh lùng khiến ai cũng tự hào. Một người tâm cao khí ngạo như cô lại bắt cô vì người nhà đi ăn nói khép nép vuốt mông ngựa nịnh nọt một người khác. Tịch Tố Công cùng Đàm Vịnh Vịnh trong lòng có chút đắng chát. Vốn Tịch Sư Lam không nói, họ sẽ không nghĩ vậy. Nhưng Tịch Sư Lam kiểu nói này, bọn họ liền thấy khó chịu. Tịch Sư Tử là đứa con hai người nhất mực yêu thương, thận trọng chân quý, tôn trọng sự tự tôn của cô, sự kiêu ngạo của cô. Mặc dù có đôi khi lạnh lùng khiến bọn họ cũng có chút buồn, nhưng hai người lúc nào cũng yêu thương cô, một đứa bé thế này, mà phải khiến cô chịu một chút ủy khuất đều khiến họ cảm thấy như trời đất như sắp sụp đổ. Tịch Sư Tử có vẻ không để ý đến chuyện này, bởi vì cùng Tô Phùng Tần đi công tác, cô cho rằng chỉ cần cùng đi Tô Phùng Tần, giải quyết chuyện công ty là nhiệm vụ của cô. Lời Tịch Sư Lam nói khiến cô có chút ngẩn ra, nịnh nọt và vuốt mông ngựa, hai phương diện này tựa hồ có chút xa với tưởng tượng của cô. Sư Tử, đừng nghe lời anh con muốn làm thế nào thì làm, hết thảy giải quyết việc chung, có lỗi thì phải nhận, đừng nghĩ đi đường tắt, đây vốn chính là vấn đề của công ty, cho dù đến cuối cùng tổn thất nặng nề, cũng trách không được người khác. Giọng Tịch Tố Công trìu mến nói với Tịch Sư Tử, ánh mắt lại sắc bén trừng mắt về phía Tịch Sư Lam. Cha con nói phải đó, cứ tự nhiên thôi, đừng vì chuyện của công ty ủy khúc cầu toàn. Lần này đi công tác trở về, nếu con không muốn ở lại công ty làm nữa, thì đừng làm nữa, tiếp tục vẽ tranh, mẹ đã lâu lắm không nghe mùi thuốc vẽ trên người con. Vẽ xong bước nào là mặt lại ngốc đi. Đàm Vịnh Vịnh nói thêm vào, bà cũng không nguyện ý để Tịch Sư Tử ở lại công ty, mai mọt nhân tài. Tịch Sư Tử có lý tưởng có tự do, cho dù trong mắt người khác không tốt, nhưng hai ông bà vẫn muốn Tịch Sư Tử duy trì thiên tính kiêu ngạo bẩm sinh này của cô. Lời nói của hai vị trưởng bối Tịch gia, khiến Tịch Sư Lam trong nháy mắt tỉnh rượu, anh có chút xấu hổ cúi đầu, tựa hồ làm người xấu duy nhất. Do anh tựa như một người tàn nhẫn bức bách Tịch Sư Tử làm chuyện từ trước đến giờ cô chưa từng làm. Tịch Sư Tử thấy sự xấu hổ trong mắt Tịch Sư Lam. Cô mấp máy môi, uống một hơi cạn sạch rượu do Tịch Sư Lam rót, sau đó chậm rãi nói. Anh hai, em sẽ cố gắng mà, người nhà họ Tịch Tửu Lượng cũng không tệ, đặc biệt là Đàm Vịnh Vịnh, thoạt nhìn là thế gia nữ tử dịu dàng nhu nhược. Thì thật khi uống rượu, thì hận không thể ôm bình rượu rót cả vào bụng, mà lại cho tới bây giờ cũng chưa từng bị say quá. Tịch Sư Tử có tửu lượng kém nhất Tịch gia, bình thường mặc dù cô cũng thỉnh thoảng uống rượu, nhưng rất ít say, bất quá lần này hiển nhiên có chút quá chén. Lúc ngồi tại chỗ, đã cảm thấy có chút choáng váng, bởi vì người nhà đều uống rượu, mà Tịch Sư Tử thoạt nhìn cũng không giống đã say. Trời lại không tính là muộn, cho nên sau khi dặn dò vài tiếng, bọn họ để Tịch Sư Tử tự mình về nhà. Lúc Tịch Sư Tử ngồi trên xe taxi, đã mơ hồ cảm thấy mình có chút không xong. Rượu kia nặng quá, Tịch Sư Tử ngồi liệt tại trên ghế dựa, đầu hỗn loạn tựa như một nồi bột nhão, tựa như cảm thấy mình ngồi tàu lượn siêu tốc phải bay lên bầu trời. Khi tới dưới nhà trọ, Tịch Sư Tử đã choáng váng sắp ngủ. Trong mơ mơ màng màng, cảm thấy cửa xe này khó mở ghê, cửa xe cứ nhão nhão, ngay cả nắm tay cũng bị mất. Tài xế bất đắc dĩ nhìn tiểu cô nương ngã lệch ra ghế dựa. Thở dài, xuống xe giúp Tịch Sư Tử kéo cửa xe ra. Xe này ngộ ghê, cứ như chui ra từ trong cóp. Tịch Sư Tử chững chạc đàng hoàng nằm xuống, nâng thân thể chậm rãi từ trên chỗ ngồi, giống sâu gióm từ trong xe ngọ nguậy bò ra. Tài xế giờ khóc giờ cười nhìn tiểu cô nương say ngay cả phương hướng cũng không phân rõ. Chỉ có thể hảo tâm nhắc nhở một câu. Tiểu cô nương, nếu cô không gọi điện thoại người nhà cô xuống đón đi. Nhìn cô thế này, sợ là cửa cũng không tìm được. Không cần, nhà tôi rất gần, tôi đi hai bước là tới. Tịch Sư Tử phủi bụi trên người một cái. Mặt không thay đổi chắp tay sau lưng. Thoạt nhìn rất bình thường. Nếu không phải ngửi được mùi rượu trên người cô, tài xế còn tưởng rằng cô nương này căn bản không hề say. Cảm ơn, huynh đệ, Tịch Sư Tử cau mày nghiêm túc nhìn tài xế, trịnh trọng vỗ vỗ bờ vai của hắn, tựa như giao phó sứ mệnh trọng đại gì đó. Tài xế giờ khóc giờ cười gãi đầu đã hói hơn một nửa. Thật sự là có thể làm huynh đệ của cô cũng tốt. Gặp lại, Tịch Sư Tử gật gật đầu, sắc mặt tỉnh táo chắp tay sau lưng siêu siêu vẹo vẹo đi đến cửa vào nhà trọ. Nhìn Tịch Sư Tử bóng lưng một hồi lâu. Tài xế đại thúc lúc này mới nhớ tới Tịch Sư Tử còn chưa trả tiền xe. Đuổi hai bước lại ngừng lại. Đại thúc cười lắc đầu. Quên đi thôi, tiểu cô nương này say thành dạng này, đoán chừng đã sớm quên chuyện này. Coi như là làm một chuyện tốt, miễn phí đưa cô về nhà đi. Tịch Sư Tử loạn choạng đi đến cửa thang máy. Móc chìa khóa ra từ trong túi. Cắm vào ổ, mở nửa ngày cũng không mở được. Tịch Sư Tử cau mày, đưa tay gõ cửa, không nghe thấy tiếng vang. Thân thể cô khom xuống nhìn qua khe cửa, nhìn hồi lâu không nhìn thấy cái gì. Tịch Sư Tử chán nản dựa vào một bên, vẫn không quên lấy từ trong túi ra khăn giấy lót dưới sàn nhà. Sau đó ngồi xuống, chống đầu suy nghĩ, lúc Tô Phùng Tần người vận váy dài màu đỏ thắm, đoan trang mà yêu nhã đi tới. Vừa về tới cửa thang máy đã thấy Tịch Sư Tử ngồi xổm ở trước cửa ngẩn người. Sư Tử, em làm gì ở đây? Tô Phùng Tần nghi ngờ đi qua. Vừa tới gần đã thấy một cỗ mùi rượu nồng đậm. Tịch Sư Tử ngửa đầu. Khuôn mặt trắng nõn thanh tú. Biểu cảm có chút đần độn. Đôi mắt ngày thường thâm thúy lạnh lẽo đã nhiễm lên mấy phần say. Giống như một tầng sương mù. Mông lung ngập nước. Tỉnh tỉnh mê mê không nhìn thấy nửa điểm thanh minh, tràn đầy đều là sự ngây thơ khờ xoàn, đôi mắt đen chớp chớp ngập nước. Tịch Sư Tử nhìn chằm chằm Tô Phùng Tần nhìn hơn nửa ngày mới nhận ra Tô Phùng Tần. Cô cứ ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngây ngốc ngửa đầu nhìn Tô Phùng Tần, đột nhiên đôi mắt khẽ cong, như hình bán nguyệt, sau đó nhếch miệng cười một tiếng sán lạn với Tô Phùng Tần. Bên trong nó từng chữ học tỷ, tỷ, học tỷ tỷ là cái gì? Tô Phùng Tần nhíu mày, đôi mắt mang theo vài phần lo lắng bất đắc dĩ. Nàng nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, ôn nhu sờ trán Tịch Sư Tử, giọng nói êm dịu như dỗ hài tử. Sư Tử, uống say à? Tuy nhiên Tịch Sư Tử không bắt đúng đài của nàng, cầm chìa khóa trong tay kín đáo đưa cho Tô Phùng Tần. Sau đó lau miệng, cau mày. Nũng nịu giống như tố cáo chỉ cửa thang máy. Học tỷ, có người đổi ổ khóa nhà em không mở được. Tịch Sư Tử với bộ dáng tiểu nữ sinh vô tội hờn dỗi trước mắt. Quả thực dọa sợ Tô Phùng Tần, nàng tuyệt đối không nghĩ tới Tịch Sư Tử mặt đơ bình thường lãnh lãnh thanh thanh thành tục lạnh nhạt khi uống rượu say lại thế này. Mặc dù cảm thấy buồn cười nhưng Tô Phùng Tần vẫn nhịn được. Nàng ôn nhu nhìn người trước mắt nũng nịu, thừa cơ sờ lên mái tóc quăn có chút xốc xếch của Tịch Sư Tử. Thật vất vả mới dụ dỗ được Tịch Sư Tử từ dưới đất. Tô Phùng Tần đỡ Tịch Sư Tử tiến vào thang máy. Một bà cụ cùng một bé trai cũng theo vào. Tịch Sư Tử ngoan ngoãn tựa vào đầu vai Tô Phùng Tần. Hơi hơi híp mắt không biết đang suy nghĩ gì. Thang máy cũng không biết có phải do cũ quá rồi hay không. Lúc khởi động cứ nghe ầm ầm, lông mày Tịch Sư Tử càng nhăn càng sâu, tiếng đùng đùng càng lúc càng lớn, khiến cô rất là khó chịu. Tịch Sư Tử không vui nửa ngồi xổm người xuống che lỗ tai của mình. Lẩm bẩm, ồn ào quá, Sư Tử, sắp tới rồi. Ánh mắt Tô Phùng Tần nhu hòa lo lắng nhìn Tịch Sư Tử. Nửa ngồi kéo Tịch Sư Tử lên. Học tỷ, đừng nghe, ồn lắm. Tịch Sư Tử đột nhiên vươn tay. Một tay nắm phải một bên ngực mềm mại của Tô Phùng Tần. Một tay chạm vào chỗ xương quai xanh của Tô Phùng Tần. Đột nhiên bị Tịch Sư Tử tập kích bất ngờ. Tô Phùng Tần hiển nhiên có chút không kịp phản ứng. Thân thể nàng cứng ngắc, gương mặt phấn son tinh xảo trong nháy mắt chính đỏ như quả cà chua. Trong mắt mang theo vài phần e lệ luống cuống. Nàng cắn môi đẩy Tịch Sư Tử ra. Học tỷ, lỗ tai chị to thế. Em che không hết. Tịch Sư Tử vừa xoa vừa lắc. Cau mày ghé vào ngực Tô Phùng Tần oán giận nói. Ngực bị người khác sờ bậy. Thân thể Tô Phùng Tần mềm nhũn. Tịch Sư Tử còn tựa đầu ở xương quai xanh của nàng. Nhiệt khí phả vào chỗ mẫn cảm nơi cổ. Đôi môi nhẹ nhàng nói. Tô Phùng Tần cau mày cắn môi. Dùng sức đẩy Tịch Sư Tử, e lệ nhìn hai người lại trong thang máy nói. Sư Tử, đừng phá, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, bà cụ vội che mắt đứa bé, vừa kéo vừa chạy vội ra khỏi thang máy. Khiển trách, con nít con nôi, không cho phép nhìn lung tung. Về nhà, dạo này Wattpad lác lác, và thời gian sắp tới sợ sẽ tái diễn, nên Ace đã tạo một Facebook page để mọi người tiện lên hối chuyện. Cào chuyện, cấu chuyện, đa số thông báo sẽ được thông báo trên page luôn, như là Ace cáo bệnh, đi chơi không đăng chuyện VV, sắp tới sẽ có một đợt phốt chuyện để edit. Đương nhiên là sau khi Ace edit xong bạn gái tai tiếng. Và Ace cũng sẽ post link Google Docs cho những bạn muốn copy những chuyện Ace đã edit về convert. Ebook VV, link đây, FB, Me, Ashley Trần, cách chương.